Duyên kỳ ngộ, chương 35, góc truyện audio.com. Toàn Phong Thành bị giới nghiêm, từng tốp lớn binh sĩ lùng sục từng đường phố, con ngõ, phạm vi hẹp dần như thu lưới bắt cá, trưởng quầy của Tố Tâm trai lòng như lửa đốt. Từ khi A-La bước vào chìa ra miếng ngọc bội của Tử Ly, ông đã hiểu tầm quan trọng của người này đối với chúa công. Nhưng bây giờ bốn cổng thành đã bị bịt chặt, quan binh nhan nhản, tuần tiễu khắp thành, làm sao bình an đưa tiểu thư ra khỏi Phong Thành. Chúa công không nhận được tin tất muôn phần lo lắng, kế hiện nay có thể làm là giấu thật kỹ. A-La nhắm mắt nghĩ, xem ra chỉ cần là cửa hiệu của Tử Ly, miếng ngọc bội này chính là tấm thẻ hội viên kim cương, ăn uống miễn phí, hầu hạ chu đáo. Duy có điều nàng không hài lòng là mấy hôm nay ăn thanh đạm chán rồi, bắt đầu hối hận ngày xưa mở nhà hàng chủ yếu phục vụ các món thanh đạm này. Nàng muốn ăn nhiều thịt cá, Lưu Giác sao vẫn chưa tìm đến chỗ này, đúng là đầu lợn. Nàng cười khúc khích nghĩ đến vẻ mặt xanh xám vì tức giận của chàng, nàng dùng đũa chấm nước chè vẽ một cái mặt lợn trên bàn, lẩm bẩm. Tiếp chưa bao giờ tham dự lớp diễn kịch, chàng không được làm tiếp bật cười, tiếp sợ đau, sợ chết, chàng không được đánh tiếp. Nàng than thở chống cằm nhìn ra ngoài, còn phải đợi bao lâu mới qua cơn sóng gió xung quanh vương quyền này. Tiếng bước chân nện gấp trên cầu thang, trưởng quầy cuống quýt bước vào. Tam tiểu thư, quan binh đến rồi, mau theo tôi. A-La mình vận đồ nam nhi, lập tức đi theo ông ta xuống lầu, vào kho chứa củi ở hậu viên. Trưởng quầy dịch chuyển một đống củi, lộ ra một gian gác xếp nhỏ, A-La né người đi vào, gian gác xếp rất tối, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt qua một viên ngói trong trên mái. A-La nằm lên giường, dòng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không lâu sau Tố Tâm trai đã chật ních quan binh, trưởng quầy cười nịnh. Quan gia tiểu quán xưa nay luôn tuân thủ phép công. Vừa nói vừa nhét vào tay viên đội một thỏi vàng, người này vội nhét vàng vào tay áo, tay vẫn vẫy ra lệnh. Lục soát thật kỹ, không được bỏ qua bất kỳ xó xỉnh nào. Trưởng quầy cười nịnh, tưởng là bọn họ chỉ tìm kiếm qua loa rồi rút đi, không ngờ thấy binh lính lục soát rất kỹ, lòng bắt đầu lo lắng. Hai tay buông xuôi, một lưỡi đoàn kiếm từ trong ống tay đã trượt xuống, nằm gọn trong tay. Một lát sau thấy lính bẩm báo với viên đội không tìm thấy người. Trưởng quầy thở phào, mặt hớn hở tiễn khách ra cửa, đang định cài then, thì thấy bên ngoài một toán kỵ binh chạy đến. Lưu Giác nghe quan binh báo cáo, ngẩng đầu nhìn biển hiệu Tố Tâm trai, suy nghĩ giây lát rồi xuống ngựa đi vào trong quán. Mang những món đặc sắc nhất của các ngươi lên đây, ta muốn ngồi đây nghỉ một lát. Trưởng quầy sững người, sắc mặt vẫn tươi cười. Vương gia, mấy ngày nay nhà bếp chúng tôi nghỉ, ngài xem quán chúng tôi đóng cửa. Lưu Giác cười nhạt, ông xuống nhà bếp xem còn gì nấu được thì nấu, có rượu là được. Nói xong đi thẳng vào trong quán, trưởng quầy vâng dạ liên hồi, quay người đi vào nhà bếp. Bụng thầm kêu khổ, vương gia này sao sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc này. Lưu Giác quan sát Tố Tâm trai, hình dung cảnh A-La từng đến đây dạy Tử Ly nấu ăn, khẽ rên một tiếng, đầu chợt nảy ý nghĩ, qua khóe mắt liếc thấy bóng trưởng quầy. Chàng trầm tư, sau một cái liếc mắt binh sĩ huyền tổ ôi kỵ đã chia nhau tiến vào trong quán, không lâu sau, một binh sĩ xuống lầu, nói nhỏ điều gì vào tai Lưu Giác. Lưu Giác cười khẩy đi lên lầu, đạp tung cửa phòng, đến bên chiếc bàn, trên bàn vẫn. Góc truyện audio.com, còn bộ ấm chén vừa uống trà, trên mặt bàn vẫn lờ mờ nhìn thấy chiếc mặt lợn được vẽ bằng nước trà còn chưa khô. Chàng vừa xuống lầu ngồi, trưởng quầy đã bê rượu và đồ ăn bày lên, cười xuôn xoe. Tay nghề mọn không bằng đại sư phụ, vương gia không chê, xin mời dùng tạm. Toàn thành giới nghiêm, các ngươi cũng khó làm ăn đấy nhỉ? Lưu Giác buột miệng hỏi. Đa tạ vương gia quan tâm, bàn quán đâu dám mở cửa, vương thượng vừa băng hà, Phong Thành không được náo nhiệt ồn ào, nhà bếp mới tạm nghỉ. Trưởng quầy e dè trả lời. Mấy ngày nay không có khách hàng nào ư? Phải, quan binh đi lại tứ phía, ai còn dám ra khỏi cửa? Chắc là phải qua ngày 18 tháng 3 tân vương đăng cơ, Phong Thành mới náo nhiệt trở lại. Lưu Giác ở một tiếng, mắt lóe sáng. Vậy người uống trà trong kia là ai? Trưởng quầy trấn tĩnh, tiểu nhân trong nhà cảm thấy vô vị pha trà uống chơi. Một tay Lưu Giác đột nhiên vung lên, trưởng quầy theo phản xạ né tránh, lòng biết đã bại lộ, tay vừa động đẩy, một lưỡi đoàn kiếm đã đâm về phía Lưu Giác, người vọt ra ngoài, nhưng trong chớp mắt một đám đen xì lố nhố trước mặt ôi kỵ đã vây chặt ông ta, trưởng quầy cười khẩy. Bình Nam Vương nhãn lực như thần, tiểu nhân khâm phục, nói thực tiểu nhân đã đưa người đi rồi. Nói xong xuất chiêu tung hoành chiến đấu với đám người vây quanh. Một binh sĩ khẽ cười, trường kiếm lóe lên, nháy mắt đã công phá thế phòng thủ của trường quầy, một mũi kiếm đâm trúng đùi ông ta. Trường quầy nghiến răng, nhưng vẫn gắng sức đấu lại, máu trào ra như suối, hai mắt bắt đầu đỏ ngầu. Cuối cùng trước khi cạn sức gục xuống, ông ta ngửa cổ cười ngất. Chúa công quyết không chết nhục. nói đoạn cắt đứt mạch máu mà chết. Mọi người kinh hoàng, thủ hạ của Ly Thân Vương can trường dũng mãnh, khinh thường sống chết, có thể thấy chủ nhân quản giáo thuộc hạ nghiêm thế nào. Nghe tiếng đấu đá bên trong, quan binh chạy vào. Lưu Giác liếc nhìn viên đội vừa bẩm báo tình hình ở đây không có gì khác, lạnh lùng ra lệnh. Dỡ nhà, lục soát. Lát sau quan binh tràn vào hậu viên, A-La nghe thấy bên ngoài có tiếng dỡ củi, bụng nghĩ cuối cùng chàng đã đến. Nàng chỉnh lại xiêm y, vận động chân tay, nấp sau cửa chờ đợi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói. Ở đây có cái cửa bí mật. A-La nhắm mắt mở cửa, xông ra chân tay xuất chiêu không nể tình, nháy mắt đã đánh gục mấy quan binh. Nàng chạy khỏi kho củi, ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Giác. Đồng tử trong mắt chàng lay động không biết là thần sắc gì, miệng hé nụ cười châm biếm. Nàng tưởng chạy thoát được sao? Ta chạy hay không can hệ gì đến chàng? Ta đâu có vi phạm vương pháp, chẳng qua muốn đến đây ăn chút đồ mà thôi. Nhìn thấy chàng, tim nàng bỗng đập rất nhanh, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ bất cần. Những đường gân xanh hằn lên hai bên trán của Lưu Giác, nụ cười thê lương trên môi. Ha ha, không can hệ đến ta ư? Vương phi của ta vẫn chưa lấy chàng, bây giờ ta đổi ý rồi, không thấy ai mặt dày như chàng. Hừ, A-La lòng đau ngấm ngầm, thầm kêu khổ, lão vương gia cáo già, lẽ ra ông phải hiểu tính khí con trai, dày vò chàng ấy thế này, ta là người chịu tội lớn nhất. Nàng bị người của Lưu Giác mang đi, lòng nàng thật sự rất nhớ chàng. Nỗi đau như những lưỡi câu móc vào tim chàng, đau đến không bước nổi. Lưu Giác phẫn nộ ngửa mặt cười. Nàng tưởng nàng là ai? Nàng tưởng có thể tùy tiện trà đạp lên sự tôn nghiêm của vương phủ ta như vậy, nói không lấy là không lấy. Lại còn định tư thông với người khác bỏ trốn, đừng mơ. Gocchuyenaudio.com. A-La ngang nhiên đứng đó, đánh chết ta cũng không về cùng chàng. Có bản lĩnh chàng ra tay đi, không cần khinh công, không cần điểm huyệt. Nàng thủ thế ngang nhiên thách thức Lưu Giác. Lưu Giác tức khí hét lên, lùi hết cho ta. Chàng vừa xoay người, không dùng khinh công đấu với nàng. A-La người nhẹ như chim yến, né tránh như tia chớp mọi phản kích của chàng, hai người đấu khoảng chục chiêu, sức nàng yếu dần, lưng đau nhức bị chàng trở tay đánh ngã trên nền. A-La rủa thầm, sao ra tay mạnh thế, nàng bị đánh đến suýt tắt thở. Nàng thở hổn hển gắng gượng đứng dậy, Lưu Giác nhìn nàng, dáng ương ngạnh tóc mai xõa bên tai, nhưng không hề bơ phờ khó coi. Mối thâm tình chất chứa bao năm dồn cho nàng, bỗng chốc như hoa thiết bay xuống sông, hòa vào nước tan biến không vết tích. Uổng công chàng bảo vệ nâng niu như ngọc trên tay. Vậy mà nàng trả ơn như thế. Tim nàng làm bằng thép hay sao? Không, còn cứng hơn thép, lạnh hơn băng. Trong huyết quản nàng ta chỉ có dòng máu vô tình và phản bội. Hận thù sục sôi trong lòng chàng, mặt đen sạm như ngạ quỷ, mối thâm hận trong ánh mắt khốc liệt không thể hóa giải. A-La run rẩy trước uy thế đáng sợ của chàng, lòng thắt lại ngoảnh mặt không dám nhìn chàng. Bên tai bỗng có tiếng gió rít, tay nàng đã bị Lưu Giác siết giữ, chàng trói rất chặt. A-La nghiến răng không kêu, thầm tức giận, nhất định có ngày chàng cầu xin ta cũng không tha thứ. Lưu Giác một tay cắp nàng ra khỏi tố tâm trai, vừa lên ngựa phía trước đã thấy một đội thị vệ chạy đến, đi đầu là Trung Hữu Sơn, thống lĩnh của đội thị vệ trong cung. Y thấy Lưu Giác liền mỉm cười. Thái tử nghe nói vương gia đã tìm thấy tam tiểu thư tướng phủ, xin mời vương gia đưa tam tiểu thư vào cung. A-La dựa vào lòng Lưu Giác, nghe người khác nói muốn chàng đưa nàng vào cung, vội hé mắt nhìn chàng. Khuôn mặt chàng vẫn trầm ngâm, chắc vẫn đang giận. Nàng lại thầm thở dài, bụng nghĩ, lần này vào cung e lành ít dữ nhiều. Tử Ly sao vẫn chưa đến, nếu trò này còn diễn tiếp, mình không chết cũng mất nửa mạng. Thông báo cho Lý Tướng, nói tam tiểu thư bị bắt cóc trúng thương, bản vương đưa về vương phủ chữa trị. Lưu Giác không thèm để ý lời của thị vệ trong cung, sai một binh sĩ ô y kỵ đi đến Lý Phủ. Ngươi là Trung Hữu Sơn phải không? Lưu Giác lúc này mới thong thả nói với Trung Hữu Sơn. Chính là tiểu nhân, Bình Nam Vương trí nhớ như thần. Trung Hữu Sơn tươi cười, chắp tay hành lễ. Tặc tử bắt tam tiểu thư đã tự vẫn, tam tiểu thư bị thương, rất hoảng sợ, ngươi về bẩm báo thái tử điện hạ, bản vương đưa về phủ xem xét vết thương, đợi chữa trị xong sẽ vào cung tạ ơn. Chuyện này, Trung Hữu Sơn vô cùng bối rối. Tam tiểu thư tướng phủ lúc này bị Lưu Giác dùng chiến bào trùm kín, co do trong lòng chàng không động đậy, không nhìn ra bị thương ở đâu, y quay về phải bẩm báo thế nào? Lưu Giác bỏ mặc y, giật nhẹ dây cương, đi đến rừng bên cạnh y. Bản vương đưa vương phi tương lai về phủ trị thương, thế nào Trung thống lĩnh muốn làm thay bản vương sao? Trung Hữu Sơn sợ run cầm cập, vương gia đi từ từ, tiểu nhân sẽ quay về bẩm báo. Lưu Giác hừ một tiếng, nói tiếp, nghe nói đây là sản nghiệp của Ly Thân Vương, không biết bọn tặc tử trà trộn vào từ lúc nào, cảm phiền Trung thị vệ niêm phong cẩn thận. Nói đoạn, vòng qua Trung Hữu Sơn, đi về vương phủ. Trên đường đi, lòng chàng vừa chua xót vừa thống hận, sao mình vẫn bảo vệ nàng ta. Chàng biết sau khi A-La vào cung, chỉ cần vẫn dám quan hệ với Ly Thân Vương, thì đừng nghĩ chuyện rời cung nửa bước chỉ có. Góc chuyện audio.com, thể ngồi đợi làm vật tế khi Liêu Phi tranh vương vị. Tử Ly đối với A-La thế nào chàng không phải không biết, một khi để người của Đông Cung biết tình cảm của anh ta đối với A-La, cái mạng nhỏ của nàng hẳn là khó giữ. Liêu Giáp thầm hạ quyết tâm, dù thế nào cũng sẽ không để A-La hy sinh tính mạng. Nhưng sao nàng không hiểu mà lại cứ nói rằng người trong lòng nàng chỉ có Tử Ly. Nàng nói nàng hối hận, lại còn đánh nhau với chàng, nói rằng đánh chết cũng không theo chàng. Hỏa khí trong lòng Liêu Giác lại bùng lên, chàng thúc ngựa chạy nhanh, phi thẳng vào Tùng Phong đường. Chàng ôm A-La đi vào tầm thất nói với Thanh Ảnh. Lệnh cho Thanh Tổ cảnh giới nghiêm 12 canh giờ, bất cứ kẻ nào chưa xin phép dám vào Tùng Phong đường, giết. Thanh Ảnh là tổ trưởng Thanh Tổ sau khi Liêu Anh ra đi, nghe vậy có phần do dự. Thế còn, lão vương gia, cũng ngăn lại, ngăn không được cứ để ông già bước qua xác ngươi mà vào. Liêu Giác nghĩ, nếu để ông già xông vào, không chừng sẽ giết chết A-La, vẫn nên đề phòng một chút rồi lại ra lệnh. Huyền Y, ngươi đi dò xem tại sao Đông Cung biết tin nhanh như vậy. Thuộc hạ tuân mệnh, Thanh Ảnh và Huyền Y đồng thanh trả lời. Liêu Giác ôm A-La đi vào nội thất ném nàng lên giường, A-La bị ngã, đầu nhức mắt hoa, lúc lâu sau mới định thần, hét to. Cởi trói ra, đau quá. Đau, như thế này là đau. Nàng có biết đau là gì không? Hả, Liêu Giác nâng cằm nàng lên, ánh mắt dữ dằn. Nàng có biết lòng ta đau thế nào không? A-La bất giác co người lùi về sau, Liêu Giác tóm chặt cằm nàng không cho nàng nhúc nhích. Ồ ta quên mất 3 năm trước lẽ ra ta phải hiểu, nàng là kẻ không tin, nàng trước sau bất nhất chưa bao giờ cho ta một câu trả lời khẳng định, ngay một câu nói dối tích ta nàng cũng không nói. Bây giờ ta mới hiểu, nàng nhớ Tử Ly đúng không? Chàng ta với nàng quả thật tình sâu nghĩa nặng biết mấy, đêm tân hôn còn bỏ mặc tân nương chạy đến phủ tìm nàng. Chàng ta cần ngôi báu, chàng ta không thể làm khác, nàng thương chàng ta nên đã chấp nhận để chàng ta thoại nguyện đúng không? Nhưng nàng lại không thể quên được chàng ta đúng không? Thì ra trong lòng nàng đúng là có chàng ta. Giọng Liêu Giác cao dần, nỗi đau đớn trong lòng nặng dần, trong mắt nổi lên một làn máu màu đỏ, phẫn nộ khôn cùng. Sao ta lại quên, quên là trong đêm nàng lén trốn khỏi tướng phủ chạy đến thảo nguyên ngắm sao với chàng ta thản nhiên ngủ trong lòng chàng ta. Sao ta có thể quên cảnh hòa tấu sáo tiêu, hai lòng đồng điệu. Thậm chí sau khi chạy trốn nàng cũng không đến biên thành, nàng sợ liên lụy đến chàng ta phải không? Nàng sợ làm hỏng đại mưu đại kế của chàng ta đúng không? A-La kinh ngạc lắc đầu thật mạnh, không phải như thế, trong mắt trào ra hàng lệ, như đá quý ngâm trong nước lóng lánh lung linh. Vậy là thế nào, Liêu Giác thét lên, nếu chàng tin thiếp sao lại trách hỏi thiếp như vậy? Nếu như không vì giúp chàng hoàn thành trách nhiệm, không vì đại kế của chàng, sao thiếp phải khổ thế này? Sự tủi thân vô hạn, hai hàng nước mắt ứa ra, nhưng nàng không nói được. Uổng cho ta 3 năm ngày đêm thương nhớ, uổng cho ta lo lắng ưu phiền, nàng báo đáp ta như thế sao? Hóa ra sự dịu dàng của nàng ở Lâm Nam tỉ mẩn chế ra mảnh ngọc băng tặng ta chỉ là đối phó phải không? Liêu Giác càng nói càng giận, mắt trừng trừng nhìn A-La nước mắt như mưa, không nói nên lời. Nàng còn khóc vì Tử Ly, chàng gào to tay vung lên, A-La chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh ghê gớm tạt vào mặt vội vàng nhắm mắt thầm nghĩ, chàng cứ đánh chết thiếp đi. Ai ngờ bàn tay chệch hướng đấm, góc chuyện audio.com, nát mấy thứ trên giường, nàng vùng vẫy tức giận, mở mắt, cởi trói ra ta sẽ nói rõ với chàng, cứ trói thế này ta sẽ tàn phế mất. Tàn phế thì tốt, ta đã hối hận không chặt chân nàng, để nàng không đi đâu được nữa. Liêu Giác đã tức tới mức không thể kiềm chế, A-La chớp mắt thôi mặc chàng ta, dù gì cũng đã về được phủ An Thanh Vương, lão vương gia cáo giả khác có cách giải vây cho mình. Nàng không biết thái độ đó càng khiến Liêu Giác nổi đóa. Ý nghĩ vừa lóe lên, chàng vung tay cởi trói cho nàng. A-La xoa xoa hai cổ tay, có một vết bầm lớn trên đó. Nàng tức giận nghĩ, nếu không phải chàng làm ta cảm động, ta đã không thèm giúp chàng, lại còn phải chịu tội này nữa. Tính chàng như thế chẳng trách ông già giấu chàng. Nàng đang nghĩ, bỗng thấy người nhẹ bỗng, Liêu Giác đã ôm nàng đi vào phía hậu đường. Chàng làm gì vậy, bỏ ta ra, Liêu Giác không động lòng, vòng qua bức bình phong, phía sau lớp lớp những bức chướng rủ, bên trong hơi nước mờ mịt, Liêu Giác ném nàng xuống bể, A-La hét lên rồi chìm nghỉm trong nước. Khi ngoi đầu kên, đã thấy Liêu Giác mặt lanh tanh đang cởi y phục, nàng sợ hãi kêu thất thanh. Chàng chớ làm bừa, Liêu Giác, đừng làm ta hận chàng. Hận à, tùy thôi, ta quá nuông chiều nên mới khiến nàng sớm nắng chiều mưa. Liêu Giác thong thả cởi áo choàng, rồi cởi áo trong. A La bơi thục mạng sang đầu bể bên kia, xiêm áo ướt đẫm quấn chặt lấy người, vô cùng khó chịu. Tháng 2 trời còn lạnh, chiếc áo hai lớp ngấm nước vừa ướt vừa nặng trĩu. Nàng đỏ mắt nhìn quanh, cả gian phòng thênh thang chỉ có mỗi cái cửa Lưu Giác vừa ôm nàng đi vào, Lưu Giác chàng cứ hỏi. Lời chưa nói hết, Lưu Giác đã áp đến, A La quẫy đạp dữ dội, chân đá ra tay chém. Lưu Giác né người tránh, tay vươn ra vừa tóm lấy vạt áo nàng, ra sức kéo lại. A La tõm một tiếng lặn xuống nước, vuốt nước trên mặt, vòng ngực rắn chắc của Lưu Giác đã ở ngay trước mắt. A La ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chàng lóe lên cái nhìn nguy hiểm, nước ròng ròng từ mặt chảy xuống, ngũ quan rõ nét như tạc, đẹp ngời ngời. A La thoáng đỏ mặt, bực mình lắc đầu, bụng nghĩ, đây là lúc nào, sao mình còn tâm tư ngắm nhìn chàng ta như một kẻ si tình. Lưu Giác giơ tay kéo nàng lại gần, A La hai tay chắn đỡ ngực chàng, nghiêng đầu trấn tĩnh nói. Không phải bây giờ không nên, chàng cứ thế này làm sao ta nói rõ được. Lưu Giác hừ một tiếng, nắm tay nàng kéo giật về sau, vừa vận công nhấc nàng lên khỏi mặt nước, A La cố vùng vẫy. Chàng bất chợt cúi đầu ép miệng vào môi nàng, nước tràn lên, A La cuống quýt há miệng thở, môi chàng đã vít chặt miệng nàng, đắc ý nhìn nàng tham lam cố hít nhưng đành bất lực để cho chàng truyền cho chút không khí để thở. Đầu nàng nặng dần, tứ chi cũng mất dần sức lực, Lưu Giác nhìn khuôn mặt kiều diễm đỏ hồng mê ly kề sát không thể buông ra. Cảm giác ép vào nhau thực tuyệt vời, khiến chàng không thể buông tay, ham muốn bùng lên mãnh liệt, soạt một tiếng, tay chàng đã xé toạc áo ngoài của nàng. Tiếng xé áo đập thẳng vào tai, A La bừng tỉnh, ánh mắt cầu khẩn, đẫm nước nhìn chàng. Lưu Giác sững người, nhấc nàng lên, chàng buông tay, tì người vào bờ thở gấp. A La, tại sao? Tại sao? A La kiệt sức do bị hôn đến nghẹt thở, dựa vào chàng khẽ nói. Không phải như vậy, hai mắt Lưu Giác phần đỏ, đột nhiên đập tay lên mặt nước, nước vọt bắn tung tóe. Chàng thở dài nhảy lên bờ, không kịp khoác áo, lao ra ngoài. A La cuối cùng đã thở phào, ngã nhào xuống làn nước ấm áp. Cuối cùng Lưu Giác không làm tổn thương nàng, nàng thở dài, cởi áo. Góc truyện audio.com, ngoài tắm một trận thoải mái, Lưu Giác cầm kiếm xông khỏi Tùng Phong đường, lao vào rừng vung gươm múa. Ánh kiếm loang loáng, hoa bay tơi tả theo từng nhát kiếm, An Thanh Vương hoa mắt đứng nhìn, thở dài từng cơn. Cảm xúc trong lòng Lưu Giác không thể nào tả xiết, chàng hận bản thân, hận mình cho dù sự thể đã đến nước này chàng vẫn không thể nào ra tay. Chàng muốn tác thành cho nàng hay sao? Nhưng ý nghĩ vừa nảy sinh đã khiến chàng đau như xé tâm can, yêu nàng là phải chịu dày vò như thế này ư? Chàng vẫn đủ nội lực ném thanh gươm về phía An Thanh Vương, hét lên một tiếng bi phẫn, như con sói mùa đông trúng thương, cô đơn không nơi bấu víu. An Thanh Vương giật nảy mình né tránh, lưỡi gươm phập một tiếng cắm sâu vào thân cây bên cạnh rung bần bật. Ông vừa nhảy dựng vừa mắng, nghịch tử, định mưu sát cha đẻ hay sao? Chân vội di chuyển về phía rừng cây, mới được hai bước thanh ảnh nhảy ra. Vương gia, chúa thượng có lệnh, lệnh con khỉ ta dẫm lên ngươi hay là ngươi nằm im giả chết? Tiểu tử kia chẳng phải lo sợ lão phu giết người của nó hay sao? An Thanh Vương xua tay, trợn mắt, thanh ảnh nén cười, nằm ra đất giả đò chết thật. An Thanh Vương đá anh ta một cái, vòng qua người anh ta đi vào rừng. Lưu Giác nằm thẳng trên đất, hai hàng nước mắt chảy xuống má. Chà chà, con trai ta còn khóc cơ đấy. Chàng vùng dậy ôm chầm lấy ông. Cha, lòng con đau lắm cha ơi. Bao nhiêu năm nay, ngay từ khi con còn nhỏ ông đã để nó lại trong vương phủ cho Ôi Kỵ trông nom, mình ông dấn thân đến tận biên thành xa xôi, không thăm hỏi, để nó sống tự lập. Mắt ông mở ướt, lòng xót xa. Con trai đã lớn, cuối cùng đã tìm được người nó yêu thương. Ông rất tự hào về nó, Lưu Giác là đứa trẻ nồng nhiệt, đã yêu là yêu hết lòng, chí tình chí nghĩa, thật quá giống ông. Con trai, con là con trai của An Thanh Vương ta, là Bình Nam Vương lừng danh của Ninh Quốc, con có hiểu bổn phận của con không? Cha, con làm chưa tốt hay sao? Rất tốt, đến bây giờ con đã làm rất tốt, khỏi cần giấu con thêm nữa. Đứa con dâu này cha rất hài lòng, An Thanh Vương cười khe khẽ. Lưu Giác sững người, cha nói gì? An Thanh Vương nhảy ra hai bước, nói giọng nghiêm túc. Con đi theo cha. Lưu Giác theo ông đi vào thư phòng. Khuôn mặt ông toát lên một vẻ trang nghiêm trịnh trọng khác thường, không hiểu sao khiến chàng bất an, lòng lờ mờ đoán ra chuyện gì, nhưng không thể nào nói rõ được. Xích Phong, người đứng gác ngoài thư phòng, trong vòng 50 thước một con thỏ lọt vào cũng chém cho ta. Kẻ nào liếc mắt tò mò, giết. An Thanh Vương dõng dạc truyền lệnh. Lưu Giác kinh ngạc đứng nghe ông truyền lệnh, buột miệng nói. Cha, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN An Thanh Vương chốt cửa thư phòng, vặn sang phải xoay sang trái, dùng tay đẩy án thư trên tường dịch sang trái, lộ ra một cái ngăn bí mật. Ông thận trọng lấy ra một đạo thánh chỉ màu vàng cuộn thành hình thoi. Bình Nam Vương Lưu Giác tiếp chỉ, Lưu Giác sững người, vội vàng hất áo quỳ xuống. An Thanh Vương mở đạo thánh chỉ, nhưng không tuyên đọc, chỉ đưa cho con trai. Lưu Giác đón xem, miệng há, mắt mở càng to. Chàng mỉm cười trả lại cho cha, trong lòng lớp lớp sục sôi như sóng bể. Bão táp chưa đến gió đã quay cuồng, thánh chỉ của Ninh Vương không chỉ viết rõ Tứ Hoàng tử là người kế vị ngai vàng, mà còn liệt ra bao tội ác tài trời của Hoàng hậu và thế lực họ Vương, ngay cả nguyên do cái chết của Trần Hoàng hậu cũng viết rõ ràng. Đạo chỉ này sẽ bật tung triều đình Ninh Quốc uy hiếp thái tử, nhưng nếu bại lộ ra trước khi Lưu Phi yên ổn lên. Góc truyện audio.com, ngồi, sẽ dẫn đến thảm họa khôn lường. Cách chương.